mộng ban đầu như nước cuốn bèo từ nay thôi đành thầm nói yêu nhau bao nhiêu mong thắm ban đầu thôi xin đừng biết nhau thêm chi từ đây đôi mình thôi đừng nhớ mong người hai bên nước biết bên nào trông tuy em đành phải mãi rủi phận đẹp duyên ưa gấm nhung trải bước hay lạc nẻo truân chuyến cho tới ta kiếp qua sau đành thôi em gian dở môi duyên đầu còn chi đâu những buổi chiều đưa đón trường về hai đứa bước chung đôi câu hẹn câu thề ai thốt ở đầu môi dù cho biển cạn non mòn tình ta không thay đổi nay tơ hồng chia cách bởi gì đâu em khổ anh sầu rưng rưng dòng lệ phải tại anh, cũng không phải tại em. Tại trời rồi khiến nên chúng mình xa nhau. Tình nồng thắm biết bao lúc ông tờ bắc cầu. Bà Nguyệt nói chữ yêu vui tròn buổi ban đầu, rồi thời gian phải tại em, cũng không phải tại anh, không phải tại em. Cũng không phải tại anh. Còn có đêm tình này em xin thố càng, rồi sáng mai đây thuyền qua tất bên đưa bước em đi về nơi xứ lạ, bỏ lại sau lưng bao kỷ niệm êm đềm. Xe qua pháo đỏ, rượu hồng tiễn em.